cực phẩm cuồng thiếu, chương 503 tiến vào thiên sơn. Góc truyện audio.com, mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều nhuộm đỏ phương tây bầu trời, khác nào một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt đám mây, xa hoa. Thiên sơn một tòa trên núi tuyết, một thân trường bào màu trắng Tô Liêu Ly đứng ở đỉnh núi, nhìn phía tây phía chân trời. Gió núi đem trên người nàng trường bào màu trắng thổi đến mức vù vù. Vang vọng thổi rối loạn nàng thanh ti, nhưng nàng nhưng không nhúc nhích phảng phất căn bản không bị ảnh hưởng, chỉ là yên tĩnh thưởng thức mặt trời lặn. Chỉ chốc lát sau tương tự mặc trường bào bồ đề vô âm đi tới Tô Liêu Ly phía sau, nhưng không có quấy giày Tô Liêu Ly. Bởi vì, nàng biết Tô Liêu Ly từ khi đi tới thiên sơn sau khi, mỗi ngày trạng vạng đều sẽ quan xem mặt trời lặn. Sư phó, năm đó, tại sao thiên sơn là toàn? Cầu thiên địa nguyên khí trước tiên tăng nhanh địa phương. Tô Liêu Ly thu hồi ánh mắt có chút tò mò hỏi. Đây là toàn cầu tu luyện giới bí ẩn chưa có lời đáp, hết thảy tu luyện giả đều muốn biết nguyên do trong đó, nhưng tính đến hiện nay, vẫn chưa có người nào tìm tới đáp án. Bồ đề vô âm lắc lắc đầu, năm đó nàng một mình đi tới thiên sơn du lịch chính là vì tìm kiếm đáp án, kết quả không có tìm được đáp án, ngược lại là gặp phải một con biến dị thành yêu thú bạch hổ, dốc hết sức mới chém giết. Mà đầu kia hổ trắng biến dị cũng đã trở thành tu luyện giới hiện nay phát hiện con thứ nhất yêu thú thực lực có thể so với cương khí cảnh cường giả tuyệt thế. Sư phó thật giống có người đến rồi, nghe được bồ đề vô âm Tô Liêu Ly bản muốn nói cái gì, đột nhiên nhận ra được một luồng khí thức chính. Đang đến gần, bồ đề vô âm gật gật đầu, nàng đã sớm nhận ra được đạo kia khí thức nhưng cũng không để ý thật giống là thiên sơn kiếm phái tiêu sắt lang khí thức. Tô Liêu Ly cảm thấy khí thức có chút quen thuộc cẩn thận cảm ứng, chợt nghĩ đến người đến khí thức cùng ngày đó nhìn thấy tiêu sắt lang khí thức giống nhau như đúc. Là hắn, bồ đề vô âm gật đầu, hắn tới nơi này làm gì? Tô Liêu Ly hơi nghi hoặc một chút dưới cái nhìn của nàng, các nàng thầy trò hai người cùng tiêu sắt lang chỉ là có duyên gặp mặt một lần, tiêu sắt lang không đạo lý đến tìm các nàng. Hoàng thử lang cho kê chúc Tết, không có ý tốt, bồ đề vô âm tâm như gương sáng, nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là xoay người nhìn về phía tiêu sắt lang đến phương hướng. Rất nhanh, ở bồ đề vô âm cùng Tô Liêu Ly nhìn kỹ bên trong. Tiêu sắt lang, bóng người xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt. Ngày hôm nay tiêu sắt lang mặc một bộ tàng trường bào màu xanh lam. Bên hông khóa một thanh bảo kiếm, dưới chân là một đôi màu đen ủng. Mới nhìn đi tới, khác nào TV, điện ảnh trung cổ đại kiếm khách phong độ phiên phiên. Bồ đề đại sư Tô Liêu Ly tiểu thư, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa môn, người chưa tới, thanh tới trước, thanh hạ xuống, bước chân đình. Dưới trời chiều tiêu sắt lang đứng cách bồ đề vô âm cùng Tô Liêu Ly 3 mét địa phương, hai tay ôm quyền, khẽ khom người, nhìn như ở đối với bồ đề vô âm hành lễ. Ánh mắt nhưng rơi vào Tô Liêu Ly trên người, ngươi tìm chúng ta thầy trò hai người có việc, bồ đề vô âm sắc mặt bình tĩnh mà hỏi, tương phùng tức là duyên, nơi này cách chúng ta thiên sơn kiếm phái cũng không xa. Ta muốn mời bồ đề đại sư cùng Tô Liêu Ly tiểu thư đi môn phái làm khách để chúng ta thiên sơn kiếm phái tận một thoáng người chủ địa phương. Tiêu sắt lang lộ ra một mặt tự nhận là vô cùng nụ cười mê người, phát sinh mời. Ta sớm thành thói quen độc lai độc vãng, không thích náo nhiệt, bồ đề vô âm lắc lắc đầu. Bồ đề đại sư, nếu là ngài có thể đi tuyệt đối sẽ làm cho chúng ta thiên sơn kiếm phái rồng đến nhà tông kính xin thưởng quang. Tuy rằng nhìn ra bồ đề vô âm không có hứng thú, nhưng tiêu sắt lang không hề từ bỏ, ngược lại là một mặt khen tặng nụ cười. Bồ đề vô âm trầm mặc muốn cho tiêu sắt lang tự động từ bỏ, rời đi. Tô Liêu Ly tiểu thư, chúng ta thiên sơn kiếm phái ở giao trì bên, giao trì cảnh sắc hợp lòng người, ngươi cùng bồ đề đại sư nhất định sẽ yêu thích nơi đó. Tiêu sắt lang thấy thế, không thể làm gì khác hơn là rời đi mục tiêu, hắn biết. Nếu như Tô Liêu Ly có hứng thú, bồ đề vô âm coi như không thích náo nhiệt cũng sẽ theo đi. Sư phụ của ta không thích náo nhiệt, Tô Liêu Ly lặp lại bồ đề vô âm trước, Tô Liêu Ly tiểu thư, nếu không một mình ngươi đến chúng ta thiên sơn kiếm phái làm khách. Các loại, chờ, làm khách xong sau khi ta lại cùng ngươi trở về. Tiêu sắt lang mở miệng lần nữa mời, lộ ra đuôi cáo hắn chân chính muốn mời chính là Tô Liêu Ly. Tuy rằng thương bác trước nhắc nhở hắn, Tô Liêu Ly rất có thể kế thừa bồ đề vô âm y bát là người vô tình, để hắn không muốn ở Tô Liêu Ly trên người uổng phí tinh lực nhưng hắn cũng không hề từ bỏ chinh phục Tô Liêu Ly. Ngược lại thương bác càng thêm gây nên hắn lòng háo thắng. Thân là thiên sơn kiếm phái thiên tài, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn sinh trưởng ở trường bối sủng ái cùng thế hệ ước ao bên trong, bay. Giờ càng là đột phá nửa bước cương khí cảnh, trở thành thế hệ tuổi trẻ tu luyện giả bên trong tuyệt đối vương giả. Tất cả những thứ này, để sự tự tin của hắn tâm càng thêm bành trướng. Dưới cái nhìn của hắn, Tô Lưu Ly mặc dù là cái đại mỹ nhân, hơn nữa là Phật môn chí tôn Bồ Đề Vô Âm đồ đệ, nhưng có thể bị hắn theo đuổi, là Tô Lưu Ly vô thượng vinh quang. Tô Lưu Ly không có đạo lý từ chối. Bởi vì phần này tự đại, khi hắn biết được Thương Bác bế quan sau khi, liền trước tiên đến nơi này. Ngươi chán mở động, vẫn là ở giả ngu, sư phụ của ta không đi ta làm sao có khả năng đi theo ngươi. Tuy rằng Tô Lưu Ly từ khi tùy tùng Bồ Đề Vô Âm tu luyện sau khi tính cách chuyển biến không ít, nhưng bao nhiêu Trả Bảo Lưu trước đây tính cách dấu ấn, mắt thấy Tiêu Sắt Lang lộ ra đuôi cáo không nói, chả như là thuốc cao. Bồi trên da chó như thế dính người, không khỏi nhíu mày, chút nào không nể mặt mũi nói ra. Bạch, bên tai vang lên Tô Lưu Ly lời khó nghe, Tiêu Sắt Lang sắc mặt nhất thời biến đổi. Thân là Thiên Sơn kiếm phái thiên tài số một, hắn chưa từng bị người làm nhục như thế qua. Ngươi trở lại nói cho Thương Bác ta không có hứng thú đi Thiên Sơn kiếm phái, các ngươi Thiên Sơn kiếm phái đệ tử ngày sau không nên tới quấy rối chúng ta thầy trò hai người thanh tĩnh. Bồ Đề Vô Âm mở miệng lần nữa, truyền đạt khô khách lệnh. Được vậy ta cáo từ, Tiêu Sắt Lang có chút biệt khuất đáp một tiếng, liền lễ đều không hành, liền xoay người rời đi. Hà ta lòng tốt mời các ngươi đi môn phái làm khách, các ngươi không đi, nhưng muốn ở chúng ta Thiên Sơn thường trú. Làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Xoay người qua đi Tiêu Sắt Lang, nhưng trong lòng là cười gần không ngớt, dự định các loại, chờ, Thương Bác bế quan sau khi, liền để Thương Bác đánh đuổi Bồ Đề Vô Âm thầy trò hai người. Chuyện như vậy trước đây cũng đã xảy ra, có không ít tu luyện giả mộ danh đi tới Thiên Sơn, muốn ở Thiên Sơn khai tông lập phái hoặc là tu luyện lâu dài, đều là bị Thiên Sơn kiếm phái cho đánh đuổi rồi. Nhìn Tiêu Sắt Lang rời đi bóng lưng, Bồ Đề Vô Âm âm thầm lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng, coi như Tô Lưu Ly trong lòng thả xuống Diệp Phàm. Cũng tuyệt đối sẽ không đối với Tiêu Sắt Lang cảm thấy hứng thú. Coi như Tiêu Sắt Lang uất ức rời đi Bồ Đề Vô Âm, Tô Lưu Ly thầy trò ở tòa này núi tuyết, đồng thời, Diệp Phàm một thân một mình đi tới Thiên Sơn. Tuyết Liên Vương sinh trưởng ở Thiên Sơn 4-5 ngàn mét vách núi treo leo trên, nhất định phải trước tiên đến giao trì, trở lên núi. Tuyết mới có hy vọng tìm tới. Dựa theo ta chạy đi tốc độ, ngày mai thì có thể đến. Màn đêm buông xuống sau khi... Diệp Phàm dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn một chút vọng hoàn toàn đến phần cuối sơn mạch. Thầm nghĩ, trong lòng, đã như vậy, cái kia cũng không có cần thiết nóng lòng nhất thời, đêm nay liền ở ngay đây tu luyện chính thật quen thuộc tiên thiên cảnh giới đại viên mãn pháp thuật vận dụng. Trước đó vài ngày, Diệp Phàm lợi dụng màu vàng óng vương miện hấp thu chiêu hồn phiên bên trong oán linh, chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí tinh hoa trợ giúp hắn pháp thuật tu vi đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Nhưng, bởi vì hắn chi sau kế tục hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí toàn lực tăng lên tu vi võ học, cũng không có tốn cùng tinh lực đi quen thuộc hiểu rõ tiên thiên cảnh giới đại viên mãn pháp thuật vận dụng. Nghĩ, đến liền làm, Diệp Phàm mở ra ba lô tùy tiện ăn chút gì. Sau đó liền ngồi khoanh chân, tập trung ý chí. Xèo, xèo, chợt Diệp Phàm tâm thần hơi động, ý niệm thôi thúc. Hai cái huyền Diệp Phi đao từ tụ trong ống bay ra, hóa thành hai đạo bạch quang, trên không trung xuyên tới xuyên lui. Hắn chủ tu pháp thuật bên trong thao túng lưu, cái gọi là pháp thuật vận dụng chính là phi đao ám sát. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Phàm ý niệm lực gần như tiêu hao sạch sẽ, không thể làm gì khác hơn là đình chỉ luyện tập phi đao ám sát, bắt đầu tiến vào minh muốn trạng thái tu luyện, hấp thu thiên địa nguyên khí, khôi phục tiêu hao ý niệm lực. Phi đao ám sát tiêu hao ý niệm lực, minh muốn tu luyện khôi phục ý niệm lực lẫn nhau, trong lúc đó hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Sau đó, suốt cả đêm, Diệp Phàm đều là ở trong tu luyện vượt qua. Thiên Sơn thiên, địa nguyên khí nồng độ xác thực so với những nơi khác nhiều hơn chút, ý niệm lực khôi phục tốc độ rõ ràng phải nhanh. Sắc trời tảng sáng thời điểm, Diệp Phàm lần thứ hai từ minh muốn trong tu luyện tỉnh lại, khôi phục tiêu hao ý niệm lực, nhưng không có kế tục tiến hành phi đao ám sát luyện tập, mà là đứng dậy kế tục chạy đi. Thông qua tối hôm qua tu luyện, hắn không chỉ quen thuộc nắm giữ tiên thiên cảnh giới đại viên mãn ý niệm lực vận dụng, hơn nữa khiến cho ý niệm lực trở nên càng thêm tinh khiết triệt để pháp thuật tu vi củng cố tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Nơi đó hẳn là Thiên Sơn kiếm phái tông môn. Chính buổi trưa, Diệp Phàm đi tới giao trì, xa xa nhìn thấy giao trì phụ cận một ngọn núi lớn giữa sườn núi kiến phòng ốc, trong lòng hơi động, lập tức đoán được đó là Thiên Sơn kiếm phái tông môn. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, Diệp Phàm nhưng không có hướng về Thiên Sơn kiếm phái vị trí đi. Bởi vì, hắn biết rõ coi như Thiên Sơn kiếm phái phụ cận núi tuyết vách núi treo leo trên có Tuyết Liên Vương, cũng sớm bị Thiên Sơn kiếm phái đệ tử lấy, căn bản không tới phiên hắn. Bạch, hai canh giờ sau khi, Diệp Phàm bò lên trên một tòa núi tuyết, lại đột nhiên cảm ứng được bốn đạo khí tức, ngưng mắt nhìn lại, thình lình phát hiện có bốn tên cõng lấy kiếm Thiên Sơn kiếm phái đệ tử từ trên đỉnh ngọn núi hạ xuống. xem ra chung quanh đây núi tuyết đều bị Thiên Sơn kiếm phái đệ tử tìm khắp. Diệp Phàm trong lòng nghĩ như vậy, từ bỏ kế tục lên núi ý nghĩ, quyết định đi xa cách Thiên Sơn kiếm phái trên núi tuyết tìm kiếm Tuyết Liên Vương. Hả, coi như Diệp Phàm làm ra quyết định đồng thời, trên người hắn quỷ mị hồ. Lô hơi chiến chuyển động, chẳng lẽ có bảo bối? Quỷ mị hồ lô sở dĩ là trung cấp pháp khí, rất đại nguyên nhân chính là nó đối với thiên tài địa bảo sức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Lúc này, nhận ra được quỷ mị hồ lô rung động, Diệp Phàm trong lòng hơi động, vội vã dừng bước lại, cấp tốc lướt về phía quỷ mị hồ lô cảm ứng phương vị. Kết tham, chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm ở quỷ mị hồ lô cảm ứng địa phương phát hiện một cây dưới đất chui lên tuyết tham. Tuyết tham, tên như ý nghĩa, là sinh trưởng ở trong tuyết sơn tham, dược dùng giá trị tuy rằng không có tuyết liên lớn, nhưng cũng là thiên sơn khó gặp linh dược. Diệp Phàm phát hiện này cây tuyết tham sở dĩ sẽ bị quỷ mị hồ lô cảm ứng được là bởi vì nó đã hấp thu thiên địa nguyên khí, sản sinh ra biến hóa, có hy vọng trưởng thành thành tuyết tham vương. Mà, tuyết tham vương giá trị chỉ so với tuyết liên vương kém một chút, là thiên kim khó mua bảo bối. Xem ra vận khí không tệ. Diệp Phàm khẽ mỉm cười thả người lóe lên, đến tuyết tham bên, ngồi xổm người xuống, dùng huyền diệp phi đao đào lên. Tiểu tử, mau chóng thả xuống cái kia cây tuyết tham. Sau đó, coi như Diệp Phàm cầm lấy tuyết tham thời điểm, một đạo gầm lên từ phía trước truyền đến, ngữ khí không thể nghi ngờ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.